Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, chương 40 Nhàn ra thí tới Đinh Dĩ Nam ở tổ chức bạn cùng trường sẽ khách sạn cửa đợi không bao lâu. Một chiếc làm sở hữu văn phòng công nhân đều thần kinh căng chặt thương vụ siêu xe chậm rãi xử lại. Đây, Hoắc Huân từ trên xe xuống dưới. Động tác yêu nhã mà khấu thượng tây trang áo khoác, Hoắc Tổng. Đinh Dĩ Nam tiến lên, tất cung tất kính mà chào hỏi, Hoắc Huân đã năm du 50. Nhưng làn da cùng dáng người đều bảo dưỡng rất khá. Thoạt nhìn bất quá 40 xuất đầu, duy nhất bại lộ hắn tuổi tác chính là 2 tấn hoa dâm đầu tóc. Văn phòng công nhân nhóm từng có quá thảo luận, vì cái gì Hoắc Huân không đem tóc bạc nhiễm hắc, như vậy thoạt nhìn càng tuổi trẻ. Cuối cùng thảo luận ra tới kết quả độ cao nhất trí. Tóc bạc càng có thể đột hiện Hoắc Huân lịch duyệt, làm hắn cả người nhìn càng có khí chất. Hoắc Huân trên dưới đánh giá Đinh Dĩ Nam liếc mắt một cái. Bước chân không ngừng đi phía trước đi đến. Lần sau xuyên lễ phục nhớ rõ đánh nơ, Đinh Dĩ Nam trên người tây trang không tính đặc biệt chính. Thức lễ phục, cho nên hắn chỉ là phối hợp một cái thông thường cà vạt. Lại nói liền tính hắn xuyên chính thức lễ phục, cũng không có người quy định lễ phục nhất định phải phối hợp nơ. Chỉ có thể nói Hoắc Huân yêu cầu so cao. Ở ba phải cái nào cũng được xã hội thường thức thượng có chính mình độc đáo chú ý, cha nào con nấy. Nhìn dáng vẻ Hoắc Chấp Tiêu bắt bẻ cũng đều không phải là trống rỗng mà đến, tốt. Hoắc Tổng, Đinh Dĩ Nam nói, hai người một trước một sau đi vào thang máy. Không chờ Hoắc Huân xoay người lại, Đinh Dĩ Nam liền chủ động ấn xuống tầng lầu kiện, vừa rồi hắn cố ý đi trên lầu tìm hiểu tình huống. Biết tổ chức bạn cùng trường sẽ yến hội thính ở mấy lâu, chờ lát nữa cho ngươi giới thiệu cá nhân. Hoắc Huân nói, là tân khách hàng, Hoắc Huân trước sau như một mà nói chuyện chỉ nói một nửa. Đinh Dĩ Nam cũng không có phương tiện hỏi nhiều. Đành phải đem nghi vấn lưu tại trong lòng, yến hội đại sảnh tiệc rượu dựa theo nhập học niên đại. Phần khu vực, Hoắc Huân đi ly sân khấu gần nhất kia một bàn. Mà Đinh Dĩ Nam còn lại là tự giác đi tới yến hội thính góc, ngồi cùng bàn ngồi người đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Đinh Dĩ Nam mới vừa vào tòa liền có vài cá nhân truyền đạt danh thiếp, hắn hơi xấu hổ mà nhận. Lấy danh thiếp, báo xuất ra phía sau cửa. Nói, ngượng ngùng, không mang danh thiếp ở trên người, Đinh Dĩ Nam không nghĩ lại đây mở rộng nhân mạch. Rốt cuộc còn không biết Hoắc Huân phải cho hắn an bài cái gì nhiệm vụ. Hắn cũng không có tâm tư suy xét chuyện khác, lúc này lại có khác bàn người lại đây đệ danh thiếp. Đinh Dĩ Nam nghe thanh âm kia cảm thấy rất là quen tai, các loại quy mô party đều có thể tìm ta, đệ. Danh thiếp người đem danh thiếp đưa tới Đinh Dĩ Nam trước mặt. Hai người bốn mắt tương đối đều là sửng sốt, Viên Phong. Lớp trưởng, Viên Phong không quên đệ danh thiếp sự. Hắn cùng trên bàn những người khác đều trao đổi xong danh thiếp sau. Đem Đinh Dĩ Nam gọi vào yến hội thính ngoại hút thuốc khu, như vậy sao? Người cũng tới bạn cùng trường sẽ, Viên Phong đưa qua một cây yên. Bất quá Đinh Dĩ Nam không có tiếp, hôm nay không trừ. Đinh Dĩ Nam nói. Lão bản ở bên trong, Nga đối, Viên Phong như suy tư gì nói. Các ngươi lão bản cũng là hôm nay vai chính chi nhất, lần này bạn cùng trường sẽ trung tâm chủ đề. Cũng không phải mở rộng nhân mạch, mà là tuyên bố bạn cùng trường thưởng học giúp học tập quỹ hội chính thức thành lập, Hoắc Huân làm. Nên quỹ hội tài trợ thành viên chi nhất, chờ lát nữa còn phải lên đài đọc diễn văn, Viên Phong thấy Đinh Dĩ Nam không trừ. Liền đem yên cùng bật lửa thu lên. Tiếp tục nói. Nói lớp trưởng. Ta lần trước cho ngươi đề nghị. Ngươi có nghiêm túc suy xét quá sao? Cái gì đề nghị? Đinh Dĩ Nam nói. Tới ta nơi này công tác. Viên Phong như vậy vừa nói. Đinh Dĩ Nam mới nhớ tới lần trước ở quán ba bãi đỗ xe. Viên Phong làm trò Hoắc Chấp Tiêu mặt muốn đào hắn góc tường. Ngươi nghiêm túc. Đinh Dĩ Nam trêu chọc nói. Kia đương nhiên. Viên Phong dừng một chút, thử mà mở miệng nói. Ta có thể hỏi một chút ngươi hiện tại thu vào sao? Thu vào đối xã xúc tới nói là riêng tư đề tài. Viên Phong có thể cho tới này nông nỗi. Có thể thấy được hắn là thật sự tưởng mời Đinh Dĩ Nam đi công tác. Đinh Dĩ Nam theo bản năng mà muốn. lảng tránh, nhưng ở cự tuyệt nói xuất khẩu phía trước. Hắn trong đầu vèo mà hiện lên rất nhiều ý niệm, hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu quan hệ đã cùng trước kia khác nhau rất lớn, Nhất Thành bất biến hàng ngày công tác trộn lẫn thượng tư nhân nhân tố, dẫn tới hai người tương lai gặp phải rất nhiều biến số. Đinh Dĩ Nam thói quen phòng ngừa chu đáo, trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Từ điểm này thượng xem, hắn cự tuyệt Viên Phong đề nghị thật sự không phải một cái tốt lựa chọn. Trừ này bên ngoài, lần trước đi Đinh Bổn quán ba hỗ trợ, Đinh Dĩ Nam có thể nhìn ra Viên Phong đoàn đội thu vào không thấp, công tác khó khăn với hắn mà nói cũng không tính rất cao. Ít nhất lần đó hỗ trợ hắn liền làm được thuận buồm xuôi gió, như thế xem ra hắn tựa hồ hẳn là lo lắng nhiều, suy xét, thu vào nói. Đinh Dĩ Nam chậm rãi mở miệng nói, các loại tiền thưởng thêm lên đại khái có 30 vạn, làm mới vừa tốt nghiệp 3 năm người trẻ tuổi tới. Nói, cái này thu vào đã thực không tồi, phía trước phụ đạo viên có làm Đinh Dĩ Nam hỗ trợ điều tra bọn họ. Ban sinh viên tốt nghiệp bình quân thu vào, cứ việc cuối cùng thu đi lên nặc danh hỏi cuốn thiếu mấy phân, nhưng sở hữu số liệu thống kê xuống dưới, bọn họ ban bình quân năm thu vào đại khái ở 15 vạn tả hữu, ta cho ngươi khai 50 vạn. Không tính tiền thưởng, Viên Phong nói, muốn lại đây cùng ta làm một trận sao? Không thể không thừa nhận, Đinh Dĩ Nam có một chút tâm động, không có cái nào người sẽ cùng tiền không qua được. Huống chi là vất vả làm công xã xúc, ta lại suy xét hạ đi. Đinh Dĩ Nam nói, quá mấy ngày cho ngươi hồi đáp, hành. Viên Phong sảng khoái nói, đổi công tác là đến suy xét rõ ràng, hai người một lần nữa quay trở về yến hội đại sành. Lúc này trên đài vừa lúc là Hoắc Huân ở diễn thuyết, hắn trước cảm tạ trường học cũ đối hắn tài bồi, nhắc tới gây dựng sự nghiệp trong quá trình bạn cùng trường đối hắn trợ giúp. Tiếp theo lại đơn giản nói giảng Cửu Sơn kiến trúc văn phòng bắt lấy thành tích. Sau đó mong ước trường học cũ cùng các vị bạn cùng trường càng lúc càng hảo, phi thường tiêu chuẩn. Một thiên diễn thuyết bản thảo. Vừa nghe chính là Hoắc Huân bí thư văn thải, tiệc rượu ăn đến phần sau. Đinh Dĩ Nam cuối cùng nhận được Hoắc Huân triệu hoán, hắn bưng chén rượu đi vào Hoắc Huân bên người. Lúc này Hoắc Huân đang ở cùng một vị nữ nhân trẻ tuổi nói chuyện phiếm. Thấy Đinh Dĩ Nam lại đây, hắn dừng lại câu chuyện, đối Đinh Dĩ Nam giới thiệu nói, vị này chính là Tống Tiểu Thư, nhân nhân điền sản phó tổng giám đốc, ngài hảo. Đinh Dĩ Nam chiều đối phương gật gật đầu, tiếp theo ánh mắt nhìn về phía Hoắc Huân, không dám tùy tiện giới thiệu chính mình, đây là Tiểu Đinh, Chấp Tiêu trợ lý. Hoắc Huân tiếp tục giới thiệu nói, cũng là chúng ta trường học tốt nghiệp học sinh, ngươi hảo. Đối phương hơi hơi mỉm cười, chủ động vươn tay cùng Đinh Dĩ Nam cầm, kiến trúc ngành sản xuất cùng ngành địa ốc có mật không thể phân liên hệ. Đinh Dĩ Nam đương nhiên đối nhân nhân điền sản có điều hiểu biết. Nếu hắn không đoán sai nói, trước mắt vị này Tống Tiểu Thư hẳn là chính là nhân nhân điền sản thiên kim. Gần mấy năm ở nước ngoài đào tạo sâu, gần nhất mới vừa về nước tiếp quản công ty nghiệp vụ, bất quá Đinh Dĩ Nam vẫn là cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì Hoắc Huân muốn đem Tống Tiểu Thư giới thiệu cho hắn nhận thức, hắn đánh giá kế tiếp Hoắc Chấp Tiêu công tác có thể là lâu bàn thiết kế linh tinh hạng mục. Nhưng nghe Hoắc Huân cùng Tống Tiểu Thư nói chuyện phiếm, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Hoắc Tổng, ngài là nói Hoắc Sư tiếp theo cái công tác là thiết kế nội thất, chờ Tống Tiểu Thư rời đi sau. Đinh Dĩ Nam không xác định mà nhìn về phía Hoắc Huân, càng thêm không hiểu được vị này đại boss rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Kiến trúc thiết kế sư đương nhiên có thể làm thiết kế nội thất, nhưng nhiều ít có chút chuyên nghiệp không đối khẩu. Hơn nữa Đinh Dĩ Nam rất rõ ràng, Hoắc Chấp Tiêu cũng không thích làm thiết kế nội thất. Thứ hai tuần sau Tống Tiểu Thư sẽ đến văn phòng ký kết hợp đồng. Hoắc Huân không có trả lời Đinh Dĩ Nam vấn đề. Người cho bọn hắn hai cái đặt trước một cái bầu không khí không tồi nhà ăn. Đinh Dĩ Nam nghe vậy, nhỏ đến khó phát hiện mà nhíu nhíu mày. Trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo. Ngài ý tứ là Tống Tiểu Thư năm nay cũng là 28, cùng Chấp Tiêu giống nhau đại. Hoắc Huân nói, nàng các phương diện điều kiện đều không tồi, người nghĩ cách làm cho bọn họ hai người nhiều tiếp xúc một chút, thì ra là thế. Đinh Dĩ Nam bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra Hoắc Huân đem hắn mang đến họp lớp là muốn cho hắn này chỉ hỉ thước trước tiên nhận thức một chút chức nữ, làm cho hắn vì hai người giật dây bắc cầu. Này đều cái gì phá sự nhi, ngươi có vấn đề sao? Hoắc Huân nhìn thấy Đinh Dĩ Nam mặt lộ vẻ vẻ khó xử, hỏi ra hắn kinh điển thiền ngoài miệng chi nhất, chỉ cần bố trí nhiệm vụ sau, cấp dưới không có lập tức đáp ứng, hắn đều sẽ hỏi ra những lời này, làm người cảm thấy không rét mà run. Đinh Dĩ Nam giật giật môi, thói quen tính mà muốn nói, không có, nhưng lời nói tới rồi bên miệng, hắn lại nuốt trở vào, hắn hít sâu một hơi, lấy hết can đảm hỏi, Hoắc Tổng, việc này ngươi cùng Hoắc Sư nói qua sao? Ngươi cảm thấy đâu? Hoắc Huân không đáp hỏi lại, cấp trên hỏi lại nhất trí mạng. Tổng làm công nhân cảm thấy chính mình giống như cái ngốc tử giống nhau, Đinh Dĩ Nam không có lùi bước, tiếp tục nói, nếu Hoắc Sư phát hiện ta âm thầm làm việc này, hắn không có đem nói cho hết lời. Nếu Hoắc chấp tiêu biết việc này, nhất định sẽ tức giận phi thường, phổi đều phải khí tạc cái loại này. Hoắc Huân từ từ nói, cho nên ngươi liền đừng làm hắn phát hiện. Đinh Dĩ Nam nhấp nhấp môi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm nói, Hoắc Tổng, Hoắc Sư không phải tiểu hài tử. Hoắc Huân trên mặt chợt lóe mà qua kinh ngạc thần sắc, hắn khẽ nhíu mày nói, ngươi có ý tứ gì? Ta là nói, Đinh Dĩ Nam dừng một chút, ngài có thể không cần quá can thiệp hắn tự do, lời nói vừa nói xuất khẩu. Đinh Dĩ Nam trong lòng liền có chút hối hận, Hoắc Huân lập tức nhăn mày đầu. Sắc mặt bất thiện nhìn Đinh Dĩ Nam nói, Đinh trợ lý, người đây là ở can thiệp ta giáo dục ta chính mình nhi tử tự do. Gừng quả nhiên vẫn là càng già càng cay. Hoắc Huân trực tiếp đem Đinh Dĩ Nam nói còn nguyên mà dâng trả cho hắn. Lập tức nghẹn đến Đinh Dĩ Nam không lời nào để nói, ta đã biết. Hoắc Tổng, Đinh Dĩ Nam thu hồi cằm, nhìn dưới mặt đất nói, ta sẽ tận lực nhập chức 3 năm tới nay. Đinh Dĩ Nam chưa từng có làm tạp qua Hoắc Huân công đạo sự tình. Vô luận là làm Hoắc chấp tiêu dậy sớm cũng hảo, vẫn là làm hắn thành thật đãi ở văn phòng làm việc đúng giờ cũng hảo, Đinh Dĩ Nam đều xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lúc này đây, hắn là thật sự làm không được. Tâm phiền ý loạn mà đưa vào điện tử khóa mật mã, đẩy cửa ra sau là chạy như bay mà đến 300 tuổi, 300 tuổi nhiệt tình mà phe phẩy cái đuôi, không ngừng hướng Đinh Dĩ Nam đầu gối phịch. Đinh Dĩ Nam sớm thành thói quen 300 tuổi lại đây nghênh đón hắn vào cửa. Chẳng qua hắn nghĩ đến chính là 300 tuổi phía sau còn có một khác chỉ phe phẩy cái đuôi đại hình khuyển, lần đầu tiên phát hiện điện tử khóa thanh âm dễ nghe như vậy. Hoắc chấp tiêu canh giữ ở huyền quan nói, cái gì? Đinh Dĩ Nam trong lòng có chút mỏi mệt, không nghe minh bạch Hoắc chấp tiêu ý tứ trong lời nói, bởi vì điện tử khóa một vang, ta liền biết ngươi đã trở lại. Hoắc chấp tiêu nói, Đinh Dĩ Nam đổi giày động tác một đốn, không khỏi trong lòng ấm áp, hắn tùy ý mà đem giày đá đến một bên, tiếp theo tinh bì lực tẫn mà chìm vào Hoắc chấp tiêu trong lòng ngực, làm ta ôm một lát. Đinh Dĩ Nam nói, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách hồi huyết, làm sao vậy? Hoắc chấp tiêu hiển nhiên phát hiện Đinh Dĩ Nam cảm xúc không quá thích hợp, Đinh Dĩ Nam không nói gì, lẳng lặng mà nghe Hoắc chấp tiêu trên người trầm hương khí vị, hảo sau một lúc lâu, huyết hồi đến không sai biệt lắm, hắn hít sâu một hơi, đứng thẳng thân mình nhìn Hoắc chấp tiêu nói, có chuyện phải cho ngươi nói một chút. Đinh Dĩ Nam không nghĩ cõng Hoắc chấp tiêu nghe Hoắc Huân an bài, bởi vì kia sẽ chỉ làm Hoắc chấp tiêu tức giận đến nổi trận lôi đình. Hắn đem Hoắc Huân giao đãi chuyện của hắn nói một lần, hỏi tiếp Hoắc chấp tiêu nói, ngươi thấy thế nào? Hoắc chấp tiêu mặt vô biểu tình nói, ta xem hắn là nhàn gia thí tới, ngươi có hay không nghĩ tới? Đinh Dĩ Nam huyền chuyển mà ám chỉ nói, liền tính cái này Tống tiểu thư giải quyết, lúc sau còn sẽ có vô số Tống tiểu thư. Hoắc chấp tiêu tốt xấu cũng mau 30, về sau Hoắc Huân chỉ biết thúc giục đến càng khẩn. Đinh Dĩ Nam tưởng tượng đến việc này liền cảm thấy đau đầu. Hắn không nghĩ nói như vậy một hồi tâm mệt luyến ái, vậy tới một cái giải quyết một cái. Hoắc Chấp, Tiêu nói, ngươi không chê phiền toái sao? Đinh Dĩ Nam nhíu mày hỏi, ta có thể nhẫn. Hoắc Chấp Tiêu nói, chỉ cần ngươi ở ta bên người, ta đều có thể nhẫn. Đinh Dĩ Nam đột nhiên hiểu được vấn đề ra ở nơi nào, hắn cấp Hoắc Chấp Tiêu xây dựng một cái thoải mái vòng, mà Hoắc Chấp Tiêu không muốn rời đi cái này vòng. Hắn nhớ rõ Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng nghĩ tới từ trước sự lại chậm chạp không có làm ra quyết định, nói vậy cũng là vì Hoắc Chấp Tiêu ở hắn bên người đợi đến quá mức thoải mái, luyến tiếc rời đi cái này hoàn cảnh, như vậy đi xuống không được, sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Đinh Dĩ Nam không nghĩ nhìn đến Hoắc Chấp Tiêu linh khí cứ như vậy chậm rãi háo quang, hắn thực mau đến ra một cái kết luận, chỉ cần hắn không thay đổi, kia Hoắc Chấp Tiêu cũng sẽ không thay đổi, mà hắn muốn thay đổi nói thật cũng không phải việc khó. Dù sao hắn cũng không hoàn thành Hoắc Huân công đạo hắn nhiệm vụ, Hoắc Chấp Tiêu. Đinh Dĩ Nam kêu một tiếng, nhìn trước mặt nhân đạo, ngươi không phải muốn ngủ ta sao? Ta hiện tại có cả một đêm thời gian, đi FY. Hết chương.